tôi cùng nữ yêu ký tên, biến thân trở thành bậc thầy huyền môn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch quay quảng cáo sản phẩm mới mùa này cứ như vậy bị xáo trộn, thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của Nam Tinh. Fan của Nam Tinh lần này mặc kệ, cùng nhau tấn công, trực tiếp có tổ chức vọt vào official Weibo của nhãn hiệu. Trong lúc nhất thời, nhóm fan, phòng làm việc Nam Tinh, bên thương hiệu lâm vào hỗn chiến, ngay cả mấy fan của Nam Tinh cũng gia nhập hỗn chiến. Trên Weibo một đống chướng khí mù mịt, chọc cho phía nền nảng Weibo phải đau đầu, gọi mấy nhà nói vài câu. Ngày hôm đó, Giang Yến vốn ở nhà ăn dưa đánh giá, đột nhiên bị Tống Thần An tìm tới cửa. Cái gì? Anh lại là boss lớn của tổng đại lý khu vực Trung Hoa thương hiệu S. Giang Yến hít sâu một hơi. Tiếng thét chói tai suýt chút nữa phá tan nóc nhà mình. Rốt cuộc cô vừa nghe thấy cái gì? Tống Thần An lại là một boss lớn. Tập đoàn Tống Thị, đây chính là tổng đại lý duy nhất của thương hiệu S ở khu vực Trung Hoa. Đó chính là một công ty lớn có rất nhiều quyền đại lý thương hiệu xa xỉ ở khu vực Trung Hoa. Không tính là boss lớn, sau khi cha mẹ qua đời, đúng là tôi thay mặt quản lý tập đoàn Tống Thị, mặt Tống Thần An từ đầu đến cuối không chút thay đổi. Lạnh nhạt giống như đang nói chuyện của người khác, Minh Kính trong thức hải chọc chọc Giang Yến, tỏ vẻ mình không có khái niệm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Yến khó khăn nuốt nước miếng, dùng giọng nói không lớn không nhỏ trả lời. Tương đương với thương nhân buôn muối cổ đại, muối là xa xỉ phẩm ở cổ đại phải không? Nhà anh ta nắm trong tay vài loại hàng hóa tương tự như muối, bán quốc gia chúng ta. Giang Yến thật sự không nghĩ tới Tống Thần An có thân phận như vậy làm sao có thể giống như cô. Ở trong một khu chung cư bình thường như vậy chứ. Tuy rằng nơi này cũng là một khu chung cư cao cấp. Con người Giang Yến vòng tới vòng lui ở trên người Tống Thần An. Thỉnh thoảng còn nhìn về phía phòng mình. Tống Thần An cảm thấy buồn cười. Tâm tư cô gái này chỉ suýt chút nữa là bày ra trên mặt bàn. Căn nhà này là nhà cũ trước khi cha mẹ tôi làm giàu. Sau khi cha mẹ qua đời, bởi vì nhớ cha mẹ nên hai anh em chúng tôi mới dọn đến đây ở. Tống Thần An không e dè tình huống nhà mình chút nào, coi như là giải thích nguyên nhân mình ở chỗ này với cô và Minh Kính. Khó trách lần trước Tống Thần An vừa ra tay chính là mấy vạn đồng. Thì ra hai anh em này căn bản không thiếu tiền. Mấy vạn đồng đối với anh mà nói quả thực chính là mưa bụi. Cách chương.